Thế thân tình nhân đích hoàn mỹ nghịch tập. Chương 75, góc truyện audio.com. Edit, run thật đấy mệt ghê á. Y buông lỏng cánh tay Chu Cảnh ra, lặng lẽ nửa nằm nửa ngồi dựa vào đầu giường. Trước mắt là một thế giới tăm tối đen kịt không thấy bến bờ. Ân Hướng Bắc hiểu rõ, địa vị của y trong lòng Chu Cảnh cách Hướng Nam rất xa. Dù cho Hướng Nam chính là y, dù cho y đã khôi phục lại phần ký ức của Hướng Nam. Cảm giác này thật kỳ lạ, là chính bản thân mình, rồi lại không phải hoàn toàn là mình, vừa bị chia tách ra làm hai vừa bị ảnh hưởng lẫn nhau. Cộng lại tạo thành một thể, nhưng khi nghe cái tên Hướng Nam vừa lạ vừa quen từ miệng Chu Cảnh, y lại chẳng thể vui vẻ được chút nào như trong tưởng tượng. Một người là Hướng Nam, một người là Hướng Bắc, chỉ từ cái tên, đã có thể thấy được Chu Cảnh mong đợi gì từ hai người. Có khi điều Chu Cảnh hy vọng nhất là vĩnh viễn y cũng không lấy lại được trí nhớ. Sau đó anh có thể cùng Hướng Nam sống với nhau thật lâu. Cho đến mãi mãi về sau. Về phần Ân Hướng Bắc, hắn buông lỏng ra ôm Chu Cảnh cánh tay. Một người an tĩnh bán tựa vào đầu giường. Trước mắt là một mảnh nhìn không tới cuối hắc ám thế giới. Ân Hướng Bắc thực minh bạch, hắn tại Chu Cảnh trong cảm nhận địa vị xa xa không bằng Hướng Nam, chẳng sợ Hướng Nam chính là hắn chính mình, chẳng sợ hắn đã khôi phục Hướng Nam ký ức, loại cảm giác này thực kỳ diệu, là chính mình, rồi lại không là hoàn toàn chính mình, vừa cho nhau phân liệt, lại ảnh hưởng lẫn nhau, hỗ làm một thể, nhưng đương hắn từ Chu Cảnh trong miệng nghe được Hướng Nam cái này xa lạ lại quen thuộc tên, lại chút nào không có trong tưởng tượng vui vẻ. Một cái Hướng Nam, một cái Hướng Bắc, quang từ tên trong, có thể nhìn xem suốt Chu Cảnh đối hai người mong đợi. Chỉ sợ Chu Cảnh hy vọng nhất chính là hắn vĩnh viễn không cần khôi phục ký ức. Sau đó hắn có thể cùng Hướng Nam, thật dài thật lâu cùng một chỗ. Về phần Ân Hướng Bắc, hắn cười khẽ một tiếng, tươi cười trong tràn đầy tự diễu hứng thú. Nhưng này chút nói, hắn cố tình không thể đối bất luận kẻ nào nói. Bao quát đối Chu Cảnh, đối những người khác nói, bọn họ sẽ cảm thấy chính mình là bệnh thần kinh, đối Chu Cảnh nói, không thể nghi ngờ sẽ đem hai người vừa mới dịu đi quan hệ hàng đến băng điểm. Hắn chỉ có thể làm bộ chính mình cái gì đều không thèm để ý, cái gì cũng không biết. Sau đó cùng Chu Cảnh như vậy tiếp tục quá đi xuống. Chẳng sợ mắt bị che, nhưng trong ngực người cũng không là hư ảo cảnh trong mơ. Ít nhất so đêm khuya mộng hồi, bên người không đãng không một người muốn làm người đáng giá vui vẻ qua đại khái nửa giờ. Chu Cảnh mới vừa rồi nỉ non từ trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh. Vừa mở mắt liền nhìn đến Ân Hướng Bắc vẻ mặt nghiêm túc mặt nghiêng. Hắn tưởng chính mình nhìn lầm rồi, lại nhu nhu mắt lần nữa nhìn một lần. Lần thứ hai thời điểm Ân Hướng Bắc đã phát hiện sự hiện hữu của hắn. Xoay người nhào tới trên người của hắn, gắt gao cách ổ chăn ôm lấy thân thể hắn, đêm qua hoang đường nhượng Chu Cảnh toàn thân đều đau nhức không thôi. Lại như thế nào chịu được Ân Hướng Bắc như giam cầm khí lực. Cơ hồ là nháy mắt, hắn liền nhíu mày, sau đó vươn ra cánh tay đẩy ra Ân Hướng Bắc thân thể. Đừng đụng, đau, ta đói bụng, Ân Hướng Bắc đem Tiêu Pha mở chút, thân thể lại dán càng chặt chẽ. Chu Cảnh liếc liếc mắt một cái ánh mắt của hắn, ngữ khí lạnh nhạt đạo, ngươi có thể chính mình làm, Ân Hướng Bắc cùng cái đại hình động vật nhất dạng dùng tóc cọ cọ Chu Cảnh. Đoán chắc Chu Cảnh khẳng định sẽ không như thế nhẫn tâm. Quả nhiên, Chu Cảnh bất đắc dĩ thở dài, sau đó liền giúp hắn đem bữa sáng đưa đến bên tay. Ân Hướng Bắc nhớ tới ngày hôm qua thời điểm, là Chu Cảnh đem cơm tự mình uy vào miệng hắn trong. Nhưng đó là bởi vì hắn nhìn không tới cả mèn vị trí. Bữa sáng Chu Cảnh cho hắn chính là bánh mì. Ân Hướng Bắc thật sự không có lấy cớ làm bộ như chính mình cảm thụ không đến. Huống chi, đêm qua phóng túng nhượng trong lòng hắn thấp thỏm khó ninh. Vẫn luôn không chịu chân chính cùng Chu Cảnh phát sinh quan hệ. Là bởi vì hắn muốn dùng hành động nói cho Chu Cảnh. Hắn không phải chỉ tưởng được đến thân thể hắn. Nhưng không thể phủ nhận chính là, đối với một cái cấm dục nhiều ngày nam nhân bình thường đến nói. Sắc đẹp trong ngực, thật sự thực khó không đi đụng chạm, không đi nghĩ nhiều, không đi càng tuyến, một khi vượt qua cái kia tuyến, về sau tái tưởng nhịn xuống, liền sẽ biến đến khó khăn gấp trăm lần. Chu Cảnh lúc này đây không có sinh khí, nhưng không đảm bảo tiếp theo sẽ không, về sau vĩnh viễn cũng sẽ không. Vân Hướng Bắc cảm thấy, chính mình vẫn là tạm thời an phận một ít, như vậy tài năng nhượng Chu Cảnh đối hắn gần chút thiên đến thật vất vả tích lũy lên hảo cảm. Không đến mức hóa thành bọt biển tiêu tán không thấy, Vân Hướng Bắc đem bánh mì nhét vào miệng, mặc không một tiếng động nhấm nuốt, xứng thượng hắn màu đen mắt cháo. Hình ảnh thoạt nhìn có chút hỉ cảm, nhất là hắn vừa ăn, bánh mì mảnh vụn một bên theo khóe miệng đi xuống rụng. Mà chính mình lại hồn nhiên bất giác, ngốc hồ hồ bộ dáng, nhìn xem Chu Cảnh nhịn không được cong lên mặt mày, rút ra khăn tay thay hắn lau khóe miệng, toàn bộ rơi xuống, người ăn chậm một chút, Vân Hướng Bắc sửng sốt, sau đó theo bản năng dùng dấu tay sờ quần. Quả nhiên bị hắn đụng đến một chút bánh mì mảnh vụn. Hắn chau mày, thật là phiền phức, không vội, chờ ngày mai thì tốt rồi. Nói xong, Chu Cảnh dùng tay dán tại Ân Hướng Bắc ánh mắt thượng. Nhịn nữa một ngày, bởi vì nhìn không thấy đồ vật, Ân Hướng Bắc có chút nôn nóng bất an. Nhưng nếu Chu Cảnh nói như vậy, hắn cũng chỉ hảo đem bất mãn giấu ở trong lòng. Hắn thực quý trọng cùng Chu Cảnh lần này chậm rãi dịu đi quan hệ. Thậm chí dưới đáy lòng tự nói với mình, vô luận phát sinh bất cứ sự tình, hắn đều phải duy trì đem đoạn này quan hệ duy trì đi xuống. Hắn không bao giờ muốn nhìn đến bị Chu Cảnh xem nhẹ. Không bao giờ nguyện mắt mở trừng trừng nhìn Chu Cảnh cùng những người khác đứng chung một chỗ. Mà nếu quả, hắn vĩnh viễn đều không chiếm được Chu Cảnh tâm. Kia lại nên làm cái gì bây giờ đâu? Vấn đề này Ân Hướng Bắc tạm thời còn không cần suy xét. Hắn phải làm, chính là mau chóng khôi phục hảo ánh mắt, sau đó cùng Chu Cảnh một lần nữa bắt đầu quan hệ của hai người. Có lẽ bởi vì lần đó hỏa hoạn, lại có lẽ là bởi vì Ân Hướng Bắc trong ngày thường hành vi. Chu Cảnh đích xác biến đến so từ trước ôn nhu không ít. Đại bộ phận thời điểm, vẻ mặt của hắn vẫn như cũ thực bình tĩnh, nhìn không ra một tia bốn bề sóng dày, nhưng ngẫu nhiên, hắn cũng sẽ nhìn Ân Hướng Bắc mặt, sau đó lộ ra một cái đủ rồi gọi Ân Hướng Bắc kích động một ngày một đêm ý cười. Chu Cảnh rốt cục khôi phục từ trước, lãnh tình, lại không lạnh mà, nhưng Ân Hướng Bắc trong lòng lại như là bị phân cách thành hai nửa. Một nửa vì thế cảm thấy nhảy nhót, một nửa ẩn ẩn cảm thấy lo lắng. Hắn lo lắng không phải không tồn tại suy đoán lung tung, mà là đủ loại dấu hiệu cho thấy, Chu Cảnh yêu, cũng không phải của hắn toàn bộ, chuẩn xác mà nói, chỉ có đương hắn biểu hiện ra hướng nam kia một mặt khi, Chu Cảnh mới có thể đối hắn triển lộ ra thiện ý, người khác chỉ sợ vô pháp phân rõ. Nhưng hắn cũng rất minh bạch, tại kia cái thời điểm Chu Cảnh trong mắt, nhìn đến người cũng không phải từng nhượng hắn chết tâm không hủy Ân Hướng Bắc, mà là cái kia vì hắn, có thể vô điều kiện vượt lửa qua sông, vạn sở không chối từ hướng nam, Ân Hướng Bắc từng cho rằng đó là hắn ảo giác, nhưng sau lại, càng ngày càng nhiều sự kiện chồng chất cùng một chỗ, hắn căn bản vô pháp tái tiếp tục lừa gạt chính mình. Chu Cảnh chưa bao giờ sẽ kêu tên của hắn, liền tính gọi, cũng là gọi hướng nam. Thậm chí Chu Cảnh còn sẽ không tự giác mua cho hắn đồ ăn vặt. Chẳng sợ Ân Hướng Bắc chưa từng có biểu hiện ra quá bán điểm đối đồ ăn vặt hứng thú. Còn có một chút, Chu Cảnh hơn nữa thích hắn ngồi ở một bên lẳng lặng nhìn chính mình học tập. Nếu chính là cảm thấy khi đó Ân Hướng Bắc tương đối an tĩnh. Nhưng những thứ khác thời điểm nhưng cũng không thấy Chu Cảnh có bao nhiêu sao khó có thể chịu đựng. Hắn sẽ cảm thấy khoái trá. Bất quá là bởi vì này dạng Ân Hướng Bắc thực dễ dàng liền liên hệ khởi hướng nam bộ dáng thôi. Ân Hướng Bắc không biết nên như thế nào đi miêu tả chính mình hiện tại cảm xúc. Nhưng rõ ràng chính là, như vậy quan hệ cũng không bình thường, nhưng hắn lại vô pháp đi chỉ trích Chu Cảnh, dù sao từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Hướng Nam cũng là hắn một tay tạo thành bi kịch. Hướng Nam là hắn đối không hề bảo lưu mà mặt khác một mặt. Dựa theo Hướng Nam tính cách, hắn căn bản vô pháp tại đây cái tàn khốc thế giới sinh tồn đi xuống. Nhưng cố tình, như vậy Hướng Nam sinh ra, mà Chu Cảnh từ đầu tới đuôi chứng kiến sự hiện hữu của hắn. Hiện tại nói cho Chu Cảnh, Hướng Nam là không tồn tại, hắn làm sao có thể sẽ tin. Huống chi, lúc trước ân Hướng Bắc, đúng là dùng đồng dạng lý do lưu Chu Cảnh ở bên cạnh hắn. Có lẽ cái này ứng câu nói kia, gieo nhân nào, gặp quả ấy, không phải không báo giờ hậu chưa tới. Ân Hướng Bắc cuối cùng minh bạch lúc trước Chu Cảnh tâm tình. Chẳng sợ chính là cái thế thân, chẳng sợ đối phương yêu không phải ngươi, nhưng chỉ cần có thể ở bên cạnh hắn, cũng đã là lớn nhất an ủi. Chính là, người tổng là sẽ lòng tham, thời gian lâu, liền sẽ càng ngày càng không thỏa mãn cùng hiện trạng, càng ngày càng yêu cầu càng nhiều. Tại Ân Hướng Bắc trên người, nhất là như thế, Ân Hướng Bắc mắt mở trừng trừng nhìn Chu Cảnh từ một cái vô danh học sinh. Nhảy trở thành các đại viện giáo tranh tiên truy phủng toán học thiên tài. Đang thi kết quả đi ra trước, Chu Cảnh liền thông qua chính mình cố gắng, ở nước ngoài nổi danh sách báo thượng phát biểu một thiên luận văn. Phá giải một đạo toán học giới mấy trăm năm không người phá giải nan đề. Trong nháy mắt, Chu Cảnh trở thành các giới nhân sĩ chú ý tiêu điểm. Biết được hắn ghi danh bản giáo sau, Pét Đại thậm chí tự mình phái người tới cửa. Khai ra phong phú điều kiện, Chu Cảnh danh khí càng lúc càng lớn, bên người quay chung quanh ưu tú nhân tài cũng càng ngày càng nhiều. Hắn không bao giờ là từ trước cái kia bị Chu gia vây khốn vô pháp dương cánh sổ ưng. Lại càng không là cái kia căn nhà nhỏ bé tại Sơn Thôn một xó chi giáo lão sư. Hắn tại gia ngốc thời gian càng ngày càng ít, thậm chí có đôi khi Ân Hướng Bắc phải chờ tới đã khuya tài năng chờ đến thân ảnh của hắn. Ân Hướng Bắc biết, dựa theo như vậy phát triển đi xuống, hắn sớm hay muộn sẽ có khống chế không được Chu Cảnh một ngày. Hắn bắt đầu hy vọng Chu Cảnh chân chính thích chính mình. Hy vọng Chu Cảnh bồi chính mình thời gian nhiều một chút. Thậm chí ngẫu nhiên sẽ thoát ra, đừng cho hắn tiếp tục xuất đầu lộ diện, tựa như từ trước như vậy. Đem hắn vây khốn thế lực của mình phạm vi trong, như vậy cảm xúc, nhưng Chu Cảnh đối Ân Hướng Bắc thái độ không chút nào quan tâm. Hắn một lòng một dạ nhào vào sự nghiệp của mình cùng tiền đồ thượng. Căn bản không rảnh đi bận tâm Ân Hướng Bắc cảm xúc. Bất quá từ Ân Hướng Bắc các loại biểu hiện đến xem. Chu Cảnh mơ hồ cũng có thể đoán được một ít ý nghĩ của hắn. Chu Cảnh ngoài miệng không nói. Trong lòng kỳ thật vẫn là có làm phòng bị. Hôm nay, hắn từ bên ngoài tham gia hoàn một cái hoạt động trở về. Đã là buổi tối 9 giờ, Ân Hướng Bắc tựa hồ cũng vừa trở về không lâu, đang đứng ở phòng khách bàn trà trước sách chuyển phát nhanh. Chu Cảnh liếc mắt một cái liền thấy được chuyển phát nhanh trong văn kiện là phân trúng tuyển thông chi thư. Chu Cảnh nháy mắt hô hấp biến đổi. Bước đi đến Ân Hướng Bắc trước mặt đem chuyển phát nhanh đoạt đến trong ngực của mình. Ngươi muốn làm gì, muốn nhìn một chút chuyển phát nhanh trong là cái gì vậy? Ân Hướng Bắc ngẩn người, có chút mộng, Chu Cảnh trao mày, ta đồ vật về sau ngươi thiếu bính. Ân Hướng Bắc cuối cùng kịp phản ứng, ngươi tại hoài nghi ta. Chu Cảnh trầm mặc không nói, Ân Hướng Bắc liền càng thêm xác định, xem ra từ đầu tới đuôi. Chu Cảnh tín nhiệm người cũng không phải hắn, mà Chu Cảnh kia nhìn như dịu đi vẻ mặt, cũng không là bởi vì hắn dựng lên. Hắn đứng ở tại chỗ hồi lâu, ý đồ tại Chu Cảnh cặp kia xinh đẹp trong ánh mắt tìm được chính mình. Chỉ tiếc, không thu hoạch được gì. Hết chương 75, cách chương.